Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 171. Tân thế giới, không hề nghi ngờ, tại thí nghiệm vị diện bên trong hẳn là không có nguy hiểm. Nhưng trong hư không liền không nhất định, Chu Minh Nhạc cũng không dám ở đây chậm trễ thời gian. Vạn nhất có cái gì hư không sinh vật đánh lén, sơ ý một chút đem chiến tranh phòng thí nghiệm cho làm hỏng. Bản thân tại cái này mênh mông trong hư không nhưng chính là khóc không ra nước mắt. Về phần có thể hay không nuốt mất, biến thành phân và nước tiểu bài tiết ra ngoài, đều rất khó nói. Theo hắn tâm niệm khẽ động, thân thể lập tức liền xuất hiện tại trong tháp cao. Lúc này chiến tranh phòng thí nghiệm tháp cao như cũ tại hư không bên trong cao tốc đi về phía trước. Nhưng không biết lúc nào, đằng sau liền đuổi qua một đầu hư không hắc ngư. Chính là lần trước ở trong hư không tao ngộ cái chủng loại kia khủng bố hắc ngư. Ân, cái này hư không hắc ngư là hắn tự mình lấy danh tự. Hư không là chỉ hắn sinh tồn hoàn cảnh. Hắc ngư thì là hình dung hắn đầy đủ hung mãnh, cùng đủ hắc, chỉ bất quá lần này gặp phải hư không hắc ngư. So sánh với lần trước đầu kia lại nhỏ hơn rất nhiều. Lần trước đầu kia khoảng chừng dài 100 thước, mà bây giờ truy ở phía sau đầu kia hư không hắc ngư thì chỉ có dài hơn 20 mét. Một cái là bánh, một cái là nhi tử. Muốn nói nhìn thấy truy ở phía sau đầu kia hư không hắc ngư hình thể có phần nhỏ, Chu Minh Nhạc vẫn còn có chút động tâm. Dù sao cái đồ chơi này quá mạnh, cắn một cái xuống tới, mặc kệ ngươi là ai, đều có thể tại khái niệm cấp độ cắn rơi một bộ phận. Giống như vậy hư không hắc ngư, nếu như dùng để đối phó những thần linh kia, nghĩ đến sẽ là rất khủng bố. Ân, coi như lui một bước, lấy được một chút huyết mạch, đem hắn dung nhập sinh vật tiến hóa hạt giống, cũng là tương đương dọa người hành vi. Nhưng cũng chính là bởi vì hắn lực cắn kinh người, Chu Minh Nhạc liền xem như tâm động, coi như lúc này báo động không tính quá kịch liệt, nhưng ở không có tuyệt đối nắm chắc tình huống phía dưới, vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Suy nghĩ một chút, nếu như tại bắt giữ cái này hư không hắc ngư thời điểm sơ ý một chút, chiến tranh phòng thí nghiệm tháp cao bị cắn rơi một khối mà nói, vậy liền thật là muốn mạng người. Bất quá còn tốt, tuy nói cái kia hư không hắc ngư truy ở phía sau rất gấp, nhưng Chu Minh Nhạc thao tác tháp cao phi hành cũng có một chút thời gian. Tại liên tục mấy cái đột nhiên thay đổi cùng vọt mạnh tật tốc phi hành về sau, cái kia hư không hắc ngư cùng bên trong tháp cao khoảng cách càng kéo càng xa. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vẫy vẫy cái đuôi, chui vào hư không nơi nào đó biến mất không thấy gì nữa. Tốt a, nếu như cái này hư không hắc ngư lại tiếp tục đuổi tiếp, hắn đều sẽ hoài nghi cái này hư không hắc ngư có phải hay không đến cho nó thân thích báo thù. Tuy nói thí nghiệm vị diện bên trong cá cùng hư không hắc ngư đại khái là đánh không lên tám gậy che quan hệ, nhưng cái này cũng rất khó nói. Ai biết cái kia hư không hắc ngư có được ra sao cảm giác bén nhạy cùng tính tình đâu. Bất quá như thế ngay cả chạy trốn mấy ngày sau, Chu Minh Nhạc tại chậm lại tháp cao phi hành thời điểm, đã hoàn toàn tìm không thấy trở về phần thế giới đường. Điểm này cũng không kỳ quái. Trước kia cũng đã nói, tại cái này trong hư không, muốn định vị vị trí của mình, nguyên bản là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Liền xem như những thần linh kia, tại rời xa bản thân sở thuộc thế giới về sau, muốn tìm được đường trở về, đều tràn đầy nguy hiểm. Huống chi giống Chu Minh Nhạc loại này liền neo đều không có định tốt ra hỏa, tự nhiên là càng không cần nhiều lời. Chỉ bất quá, ngay tại hắn vội vàng khu xử tháp cao hướng phía gần nhất một điểm sáng chạy tới thời điểm, cái kia phần thế giới bên trong vừa mới kết thúc một trận đại chiến. Chấp trưởng Nius thành phố Donnerny cùng chấp trưởng Zetzer thành phố Bill hai người hợp lực đánh tan cái nào đó xâm phạm thành bang quân đội. Tuy nói hai người riêng phần mình trưởng quản một tòa thành thị, nhưng ở tiếp vào Kirby's đột nhiên tử vong tin tức về sau, hai người hay là ngựa không dừng vó mang theo quân đội đuổi tới Anhatfield thành phố, muốn tra tìm Kirby's nguyên nhân tử vong. Đương nhiên, tìm là khẳng định tìm không thấy. Đi qua ba tòa thành thị bên trong tốt nhất bác sĩ sau khi kiểm tra, bọn hắn nhất trí kết luận, Kirby's đại nhân hoàn toàn chính xác chết rồi. Đồng thời trong cơ thể không có bất kỳ cái gì độc dược, thương thế vết tích cũng chính là tự nhiên tử vong. Về phần càng nhiều, bọn hắn cũng nói không nên lời. Dù sao thế giới này y học trình độ cũng liền như thế, trừ đơn giản một chút thảo dược trị liệu bên ngoài, bọn hắn đại sát khí chính là lấy máu liệu pháp, trúng độc, thả điểm huyết, không chừng liền tốt đây. Nhận vết thương đạn bắn, thả điểm huyết, không chừng kích thích một cái hệ thống miễn dịch, liền không phát sốt đây. Bị bệnh nặng, mặt mũi tràn đầy lửa đỏ, liền càng đến thả điểm huyết. Không thấy được bệnh nhân huyết dịch đều nhanh muốn từ trong da xuất hiện rồi sao? Kirby, Treo, Donnelly, Bill hai người tuy nói tương đối thương tâm, nhưng sinh hoạt còn phải qua xuống dưới. Về sau không bao lâu, cùng Anhatfield thành phố liền nhau một cái thành bang liền cho rằng có tiện nghi có thể kiếm. Lập tức liền xuất động đại quân giết tới đây. Kết quả, Chu Minh Nhạc lưu lại những súng mồi lửa binh đó tại hai người dẫn đầu dưới thế mà đem đến xâm phạm, chỉ địch đánh tan. Đương nhiên, nếu như đổi thành Chu Minh Nhạc xuất quân, nói thế nào cũng muốn thừa thắng xông lên trực đảo Hoàng Long. Có thể Donnelly, Bill hai người còn không có lòng tin này. Thấy tốt thì lấy, trước vững chắc địa bàn lại nói. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết những súng mồi lửa binh đó sẽ nghe theo hai người bọn họ chỉ huy. Hoàn toàn là Chu Minh Nhạc còn sống nguyên nhân. Có Chu Minh Nhạc thủ hạ nhiều như vậy tinh phẩm súng mồi lửa binh, hai người không nói thống trị toàn bộ thế giới, vững chắc ba cái thành bang địa bàn vẫn là không có vấn đề. Trừ cái đó ra, hai người lại còn tại ba cái thành bang bên trong dựng đứng Chu Minh Nhạc pho tượng, phát động đông đảo thị dân đến hoài niệm, nhớ lại vị này để mọi người thoát ly cực khổ đại thủ lĩnh. Cái này vốn là hai người vì mượn nhờ Chu Minh Nhạc tại thế nhân trong lòng xông ra uy danh, lắng lại thành bang bên trong một chút náo động. Khoan hãy nói, tại pho tượng dựng đứng về sau, thật có không ít thị dân vậy mà thật đi tế bái. Này thời gian một dài, liền gần như tại hình thành một chủng tập quán. Trừ cái đó ra, mỗi khi gặp Chu Minh Nhạc rời khỏi Fron thế giới ngày đó, Donnelly, Bill hai người sẽ còn cử hành thanh thế thật lớn tế bái nghi thức. Mỗi lần tham gia nhân số sẽ không thấp hơn 30 vạn người. Chỉ bất quá, Chu Minh Nhạc lúc này khoảng cách Fron thế giới có chút xa. Tuy nói biết trống rỗng thêm ra không ít tín ngưỡng chi lực, nhưng không biết là từ chỗ nào đến. Tại một tuần thời gian về sau, Chu Minh Nhạc rốt cục tới gần nhất một viên điểm sáng. Trên thực tế là một cái vị diện hoặc là thế giới. Tương đối Fron thế giới mà nói, thế giới này phải lớn hơn không ít, nhưng cũng chính vì vậy, thế giới này vị diện bình chướng bên trên bao phủ một tầng dày đặc sương mù rực rỡ. Tầng này màu sắc rực rỡ sương mù hoàn toàn ngăn cản Chu Minh Nhạc hướng vào phía trong thăm dò ánh mắt. Nói trắng ra chính là, Chu Minh Nhạc căn bản liền không nhìn thấy trong thế giới này đến cùng là cái gì tình huống. Đem chiến tranh phòng thí nghiệm tháp cao dừng sát ở vị diện bình chướng bên trên, kiểm tra một hồi bốn phía hư không tình huống, trong lòng không có cái gì dự cảnh tin tức truyền đến. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, nơi này hẳn là an toàn. Đương nhiên, liền xem như gặp nguy hiểm, Chu Minh Nhạc đều có thể trực tiếp để ý thức trở về. Chỉ bất quá như vậy, liền sẽ tổn thất hết chia cắt linh hồn thể. Đối với hắn mà nói, tổn thất như vậy cũng không tính là nhỏ.